Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1062, Tinh Linh Chi Tâm tác dụng trọng yếu. Bởi vì hiện tại Thiên Công Bảo di chuyển đến Tinh Linh Sơn Cốc. Đây chính là một mảnh vô cùng thần kỳ địa đồ. Các người chơi mặc kệ là du ngoạn vẫn là thăm dò địa hình, đều cần thông qua truyền tống trận đến tránh cho chạy đồ thời gian. Mà tòa này lĩnh tồn tại thì tương đương với cho thiên mệnh trận doanh các người chơi thiết lập một cái chủ thành đồng dạng. Bọn họ hoàn toàn có thể ở chỗ này an tĩnh phát triển. Lại thêm nơi đây vô cùng đặc thù, có tinh linh tộc thôn xóm, lại có long tộc thánh địa, thì tương đương với một cái to lớn quảng cáo hiệu ứng. Thế tất hội hấp dẫn càng nhiều người chơi đến chỗ này. Như vậy nội thành thương nghiệp khai phát tiền cảnh, đem hoàn toàn không cách nào đánh giá. Không nói thương nghiệp khai phát, cũng chỉ là phổ thông truyền tống môn phiếu ích lợi, chỉ sợ sẽ là một cái kinh người con số. Phụ trách truyền tống trận quản lý Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan đã tranh thủ thời gian mở ra trong tông môn trực tiếp truyền tống thông đạo, cũng lần nữa mở ra minh hữu thông đạo. Kể từ đó, toàn bộ thần tượng môn cùng hoàng triều thiên hạ các người chơi đều có thể trực tiếp truyền tống tới nơi này, đồng thời không có bất kỳ cái gì phí dụng, đến mức đối ngoại mở ra công cộng truyền tống công năng. Lý Minh tạm thời để bọn hắn không nên nóng lòng, trước chờ người trong nhà tới đem tất cả mọi chuyện toàn bộ giải quyết sau lại nói. Mà quản lý khu vực buôn bán kinh lan cùng kinh thành thì trực tiếp đem nội thành tất cả cửa hàng toàn bộ thiết lập vì không thuê nhẫm. Nơi này cửa hàng đem về có tông môn nội bộ tiến hành khai phát, không còn thuê cho bên ngoài người chơi. Kinh thành càng đem tất cả công xưởng cùng nhà kho cũng đều phong bế, chỉ cung cấp cho người trong nhà sử dụng. Đến mức những cái kia tính giải trí kiến trúc, có thể mở tửu lâu trà lâu công năng, hai vị mỹ nữ đem thuê giá cả tăng lên gấp 3 lần. Những thứ này có thể cho ngoại nhân đến kinh doanh, chỉ cần ngươi chịu ra tiền thuê. Phạm Hoa, Avril, Levin bọn người thì tiến về bốn phía thành lâu, thiết lập nội thành phòng ngự tình huống. Mọi người phân công hợp tác, rất nhanh liền đem chọn cái nội thành thiết lập hoàn toàn khôi phục tới. Mà Lý Minh lúc này đã đứng tại phủ thành chủ hậu viện thành thị trong đại điện, đối mặt với trước mắt cao đại thành thị đồ đằng bia đá. Hắn vươn tay, đem Lam Nhã tộc trưởng cho hắn tinh linh chi tâm chậm rãi tới gần bia đá. Lục quang lóe lên, tinh linh chi tâm dường như bị hấp dẫn đồng dạng, bay thẳng hướng bia đá đỉnh đầu, khảm nạm ở phía trên biến thành một khỏa xanh biếc minh châu. Bạch. Trên tấm bia đá lục quang lấp lóe, lấy bia đá làm trung tâm, từng vòng vầng sáng màu xanh lục hướng về thành thị tứ phương lan tràn mà đến. Lục quang những nơi đi qua, vốn là nội thành đại đa số đều là thạch đầu kiến trúc khu vực, thoáng cái liền thoa lên một tầng xanh biếc rêu xanh, tất cả công trình kiến trúc đều biến thành xanh đậm nhan sắc. Một số trống không thành thị xó xỉnh bên trong, bỗng nhiên xuất hiện vô số hoa cỏ, các loại hoa tươi cạnh tranh tướng mở ra, lục quang lan tràn ra khỏi thành thành phố lãnh địa, liền trên cổng thành đều răng đầy cùng bên trong mang theo gai nhọn dây leo. Thành thị hai bên đường càng là hoa cỏ dày đặc, nơi này tựa như là một cái như tiên cảnh thành thị. Ta thiên, làm sao biến thành dạng này? Phạm Hoa vừa quay đầu, liền phát hiện chỉnh tòa thành thị biến thành một mảnh sắc màu rực rỡ mỹ lệ thế giới. Quá đẹp, ta lãnh địa, Phó Tử Yên càng là đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Các mỹ nữ từng cái bị trước mắt biến hóa triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này cái nào là một tòa thành thị, hoàn toàn cũng là một cái to lớn công viên. Đây là tinh linh chi tâm tác dụng. Về sau tinh linh tộc cũng có thể trong thành an cư. Chúng ta đến mau chóng xây dựng thêm thành thị, cho bọn hắn trở lại một mảnh khu dân cư tới. Lý Minh cười nói, không có vấn đề, chỉ bằng bọn họ cho chúng ta trang điểm thành thị, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp cảm tạ bọn họ. Kinh Lan cười nói, thành thị biến đến như thế xinh đẹp, ta đoán chừng về sau tới nơi này người chơi, đoán chừng đều không muốn trở về. Kinh Thành cười duyên nói, tốt, các ngươi trong thành mau lên, để các huynh đệ tận mau tới đây khôi phục sinh sản. Thuận tiện tra ra chung quanh tư nguyên tình huống, ta cũng muốn trở về thành trợ giúp lão ca làm lãnh địa cho phép đi. Lý Minh cười nói, Minh Bạch, ngươi yên tâm đi thôi. Phạm Hoa cười ha hả hồi đáp, lúc này, trong truyền tống trận đã có rất nhiều thần tượng môn các người chơi hỏi ý truyền tống mà đến. Trước mắt Bạch Quang vừa mới tiêu tán, bọn họ đều đã bị trước mắt nhìn đến tràng cảnh triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thì liền trong truyền tống trận, trên mặt đất đều là một mảnh mềm mại thảo nguyên, bốn phía càng là tươi hoa đua nở, nội thành khắp nơi thơm ngào ngạt mùi thơm nức mũi mà đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ một phiến hoa viên giống như mỹ lệ thành thị. Không thể nào, đây là chúng ta lãnh địa sao? Tất cả người chơi cùng nhau suy tư vấn đề này. Lý Minh đã truyền tống về Hòa Bình Thành. Toàn bộ thiên công thành bên trong người chơi số lượng càng ngày càng nhiều. Đều đang bận rộn lấy lãnh địa mới bố trí. Nhưng là tất cả mọi người không biết. Vừa mới di chuyển lãnh địa làm ra đến động tĩnh. Đã chấn kinh không ít người. To lớn cột sáng màu trắng từ không trung chiếu rọi xuống đến trong nháy mắt. Long lân trong dãy núi, ngay tại đỉnh núi thăm dò một số bá thiên minh người chơi. Liền bị cái này bỗng nhiên xuất hiện tình huống dị thường. Dọa đến tranh thủ thời gian hồi báo cho Khôn Thiếu. Khôn Thiếu chỉ là một chút chần chờ một chút. Nhất thời biểu hiện trên mặt biến đến khẩn trương lên. Tranh thủ thời gian dẫn một đám người hướng ra sơn mạch. Hướng về Bạch Quang xuất hiện vị trí tìm kiếm đi qua. Khi bọn hắn đứng tại dòng sông một bên, không dùng tiếp tục đi qua thảo nguyên, bọn họ thì đã thấy nơi xa trên sườn núi, tòa kia mỹ lệ hoa viên thành thị. Đáng chết, bọn họ đoạt tại chúng ta phía trước. Khôn Thiếu phẫn giận dữ hét, không chỉ có là lãnh địa đoạt tại chúng ta phía trước. Thành thị này cũng làm đến thật xinh đẹp. Một tên quan chỉ huy nhìn có chút ngây người. Ngươi nói cái gì? Khôn Thiếu chừng lấy đối phương. Không phải, ta nói chúng ta cũng nhanh làm tốt. Nhất định so với bọn hắn lãnh địa càng xinh đẹp. Quan chỉ huy tranh thủ thời gian sửa lời nói. Lâm Thúc đến cùng chuẩn bị xong chưa? Khôn Thiếu bất đắc dĩ nhìn đối phương lãnh địa. Hiện tại hận không thể trực tiếp mang binh tiến lên. Thừa thế xông lên chiếm trước đối phương lãnh địa. Nhưng lý trí nói cho hắn biết. Cái này là căn bản chuyện không có khả năng. Cùng trận doanh người chơi muốn công kích đối phương tông môn lãnh địa. Nhưng là muốn sớm hướng hệ thống xin. Cũng giao nộp cách xù lãnh địa chiến đấu tiền đặt cọc mới được. Muốn tranh đoạt dạng này lãnh địa. Bọn họ bá thiên minh còn không có đủ cùng tam đại liên minh chính diện công thành thực lực. Xem ra, chỉ có thể xin giúp đỡ Minh Hữu. Khôn Thiếu phất phất tay. Một bên liên hệ Lâm Thúc liên quan tới lãnh địa cho phép tình huống. Một bên mang theo thủ hạ trở lại về dãy núi. Hôm nay bên dưới về sau, hắn nhất định muốn cùng Minh Hữu liên hệ, để bọn hắn cũng biết tam đại liên minh tình huống trước mắt. Khôn Thiếu vừa mới dẫn người rời đi, lại không phát hiện tại cao đại phía trên không dãy núi. Một mảnh trong mây trắng. Thình lình xuất hiện một cái mơ hồ to lớn hắc ảnh. Trong mây trắng, to lớn hắc ảnh cũng không mười phân rõ ràng, thì liền thiên công thành các người chơi đều không có chú ý tới. Theo vân vụ bốc lên, một cái to lớn màu đen long đầu lặng yên duỗi ra. Trừng lớn một đôi kim sắc long mục, kinh ngạc nhìn lấy chân núi chỗ tòa này mới xuất hiện người chơi lãnh địa. Đầu này cự hình hắc long ban đầu vốn chuẩn bị trực tiếp lao xuống hướng phía dưới. Không có dấu hiệu nào công kích tòa này lãnh địa. nhưng là lĩnh trong đất một đoàn lục sắc quang mang lập lòe. Để đầu này cự long lộ ra có chút chần chờ, cuối cùng lặng yên quay đầu, bay về phương xa không trung. Tất cả thiên công thành các người chơi còn tại cao hứng bừng bừng bận rộn. Bọn họ căn bản không biết, ngay tại vài giây đồng hồ trước đó, bọn họ may mắn tránh thoát một lần tai họa ngập đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.